Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, bên trong phòng họp từng tiếng giận mắng. Phượng Tường công ty tổng bộ trong phòng họp, tứ đại gia tộc, hai đại công ty người, tập thể trạng thái uể oải, âm mặt, cũng không lên tiếng, trong phòng bầu không khí uể oải. Vương Xương Lễ nâng đỡ microphone, chỉ có thể dẫn đầu phát biểu. Sự tình ra, chúng ta liền muốn cùng đối mặt, cùng giải quyết, chấm ngoặc kép, giải quyết chờ một lát nói. Phượng Tường công ty người sáng lập, tuổi gần 70 Lâm Hữu Tường, ngồi trên ghế, tuổi già sức yếu khoát tay áo. Trước nói vấn đề, vì sao lại làm thành dạng này? Đại gia nói chuyện, đám người trầm mặc. Lâm Hữu Tường trao mày đợi một lát, quay đầu nhìn về phía Vương Xương Lễ hỏi, ngươi là người chịu trách nhiệm, cái kia để ngươi nói, vì cái gì chúng ta sẽ tại Nam Mộc, Viễn Sơn, Trọng Đô địa khu thảm bại, vì sao lại làm thành loại cục diện này? Vương Xương Lễ quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, lời nói uyển chuyển trở lại, kết quả này, là từ nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành. Đầu tiên, Tần Vũ tại Tam Đại khu quan hệ rất cứng, rất nhiều tất cả mọi người hiểu rất rõ Thái Tử gia. Trong bóng tối cho hắn cường lực kinh tế hỗ trợ, nhân lực hỗ trợ, cùng vật lực hỗ trợ. Tiếp theo, hiện tại không quản là Tam Đại khu chính phủ, vẫn là quân chính cao tầng, đều tại ngầm thừa nhận Tần Vũ làm những chuyện này. Bọn hắn cũng là cầm thái độ ủng hộ. Vì cái gì đây? Bởi vì Tần Vũ nếu có thể tại xuyên phủ mở ra cục diện, cái kia Tam Đại khu tương lai thu phục nơi này liền sẽ tương đối dễ dàng không ít. Vì lẽ đó, chúng ta bây giờ đối mặt không phải một cái hỗn thành lữ, cũng không phải một cái gọi là dựa vào mặt đất lập nghiệp Tần lão hắc, mà là đối mặt Tam Đại khu thượng tầng thái độ, cùng bọn hắn nắm giữ có lợi tài nguyên. Đây là chúng ta người chịu thua thiệt muốn nguyên nhân. Chấm ngoặc kép. Không cần làm những này hư đầu ba não từ nhi. Lâm Hữu Tường một điểm mặt mũi cũng không cho. Vương Xương Lễ, chống gậy chống đột nhiên đứng dậy. Vỗ mặt bàn quát, đều tỉnh đi. Vấn đề căn bản không tại chỗ này. Tuổi trẻ hạch tâm thành viên, bị Lâm Hữu Tường thái độ giật nảy mình. Nhao nhao lên tinh thần. Cái gì cầu thí Tam Đại khu hỗ trợ? Thái tử đảng hỗ trợ? Lâm Hữu Tường thanh âm to nói ra. Tần Vũ cầm tới chi viện, các ngươi không có cầm tới sao? Khu 5 không có cho các ngươi tiền, cho các ngươi quân dụng trang bị sao? Không có sao? Vương Xương Lễ trầm mặc, đối diện đột nhiên xuất hiện 4.000 người, ngay tại dưới mí mắt ngươi đi qua. Các ngươi trước đó ai cảm thấy? Lâm Hữu Tường quét mắt một vòng đám người, chỉ vào Vương Xương Lễ quát hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi là người chịu trách nhiệm. Ngươi có cảm giác hay không đến? Cái này, Vương Xương Lễ vốn định phản bác. Lần này trước mặt chủ yếu điều khiển là tác gia. Nhưng hắn cân nhắc đến bây giờ nói như vậy, có chút trốn tránh trách nhiệm ý tứ. Vì lẽ đó liền không có mở miệng. Mấy ngàn người cùng quân dụng trang bị A. Cái kia liền tại nhất khối phải là bao lớn quy mô đội ngũ. Chỉ riêng hắn mẹ dựa vào ô tô rồi. Liền phải 200-300 đài A. Lâm Hữu Tường kích động vỗ mặt bàn, quy mô lớn như vậy đội ngũ vào xuyên phủ, các ngươi những này quản công việc, liền một điểm phong thanh đều không nghe thấy. Vậy các ngươi là làm ăn gì? Mắt còn gắn ở trên đầu có làm được cái gì? Cũng không bằng trừ làm ngâm dẫm. Đám người không nói gì. Quang Viễn Sơn địa khu, tiểu tác tử liền tổ chức 6-7 số ngàn người, khí thế hung hăng đi Nam Mộc. Có thể liền người ta Tề Gia Mao đều không có đụng phải. Cũng làm người ta trong ngoài giáp công cho thu thập. Cầm đánh như thế nào? Phía trước là làm sao chỉ huy? Những này các ngươi đều cân nhắc qua sao? Ở chỗ này họp, các ngươi sẽ mở cái gì biết? Lâm Hữu Tường khí cái chán bốc lên mồ hôi. Thở hào hển quát. Trước mẹ hắn làm rõ ràng vấn đề ở đâu? Lại đi nghiên cứu thế nào làm? Mình chỗ nào là nhược điểm đều không rõ ràng. Còn ở lại chỗ này nhi nghiên cứu cái gì? Lại tổ chức, lại đi đánh. Cái kia không còn phải bại sao? Lâm Hữu Tường tiếng la, để rất nhiều người không phản bác được. Đúng vậy, theo Tần Vũ đến Xuyên phủ bên này, tứ đại gia tộc, hai đại công ty, vẫn tại tổ chức họp. Mỗi lần nghiên cứu cũng đều phi thường hài hòa, nhưng kế hoạch nhất áp dụng, lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ta cho ngươi tổng kết mấy điểm. Lâm Hữu Tường đếm trên đầu ngón tay, lời nói phi thường ngắn gọn nói ra. Thứ nhất, thuộc hạ cơ cấu cồng kềnh, liên phòng đội, an bảo đội, hàng năm cầm nhiều tiền như vậy, nhưng thật gặp được sự tình, toàn mẹ hắn là phế vật, không có huyết tính, không có quyết đoán, không có mục tiêu, lực ngưng tụ hoàn toàn dựa vào phía trên phát tiền. Liền loại tâm tính này, ngươi còn đánh cái mấy cái? Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, Hỗn Thành Lữ Tiền Thân, Thiên Thành An Bảo Tập Đoàn, 4 năm trước đó liền thi hành toàn quân sự tình hóa quản lý. Các ngươi còn tại chỗ ấy cầm cái băng ghế, mỗi ngày ngồi trên đường thu phí đâu. Cái này có thể so sao? Thứ hai, cao tầng nhân viên quản lý, cực kỳ vô năng, nhất là vũ trang cái này nhất khối. Làm sĩ quan, nói đến tính toán, tất cả đều là gia tộc dòng họ. Đám người này tuyệt đại đa số liền mẹ hắn binh đều không có làm qua. Người để hắn điều khiển mấy ngàn người đi đánh trận, đây không phải là tự mình tìm đường chết sao? Ngươi hỏi một chút đám người kia, trừ biết chơi nữ nhân, hút thuốc phiện, hắn sẽ còn làm gì? Đối diện máy bay trực thăng bay tới, bọn hắn cũng không biết người ta chiến thuật là cái gì. Còn tại dưới đáy loạn hô, liền loại này đội ngũ, người chính là tổ chức 7 vạn người đi Nam Mộc, cái kia không phải cũng là đưa sao? Tứ đại gia tộc, hai đại công ty, gần trong vòng 7-8 năm, cơ hồ đều chưa từng xảy ra cao tầng cãi lộn sự kiện. Tác gia mình không có chuyện cũng đắc ý rào rạt theo ngoại nhân nói. Chúng ta tại Xuyên phủ, kia là cười liền đem tiền kiếm, nhưng hôm nay không giống. Lâm Hữu Tường mắng chửi người thời điểm, là thật một điểm mặt mũi cũng không cho đại gia lưu. Liền kém dùng miệng đào mộ tổ. Tỉnh đi, chúng ta nội tình đã nát. Các ngươi đang ngồi đám người này, đều phải đi cảm tạ Tần Vũ. Hiểu chưa? Lâm Hữu Tường chỉ vào đám người quát. Nếu như không phải hắn mang theo thái tử đảng, mang theo quân chính phủ hỗ trợ tới, đánh các ngươi chạy trối chết. Cái kia sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta phải làm cho người nghiền xương thành cho. Trước đó các ngươi tại Xuyên phủ thuận buồm xuôi gió, các ngươi coi là đó là các ngươi công lao của mình a? Là các ngươi những người này kinh doanh tốt, người cũng đừng nằm mơ. Vậy hắn mẹ là chúng ta cái này đời người đánh xuống giang sơn, là tích lũy, là 20 mấy năm cố gắng thành quả. Hiểu chưa? Vương Sương Lễ cúi đầu lau mồ hôi, một câu cũng không dám nói. Hiện tại cố hữu hình thức đã quá hạn, ngươi không thay đổi chính là tử vong. Lâm Hữu Tường lời nói ngắn gọn nói ra, nên lột lột, nên tan học tan học, trong thời gian ngắn muốn trước chính mình nội thương chữa khỏi, lại đi kế hoạch chuyện bên ngoài. Chúng ta ở đây có mấy chục năm cơ sở, theo Tần Vũ hao tổn nhất hao tổn, chúng ta hao tổn nổi. Đúng lúc này, phòng họp cửa phòng bị mở ra. Lý Chí Huân cất bước đi tới, vỗ tay nói ra, Lâm lão tiên sinh nói tốt, ta ở bên ngoài đều nghe được, thật là đinh tai nhức óc a. Đám người nhìn về phía Lý Chí Huân, biểu lộ không đồng nhất. Cùng lúc đó, một tên binh lính xông vào Tần Vũ trong doanh trướng, tốc độ nói rất gấp nói, Tần Lữ, bên ngoài có người tìm ngươi. Ai vậy? Hắn nói hắn gọi Cừu Ngũ, liền tự mình một người. Binh sĩ trở lại, Tần Vũ khẽ giật mình. CMN, hắn rốt cục trở về. Nhanh, nhanh để hắn tiến đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.